Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 190, góc chuyện audio.com, chương 190, đây là vinh quang của im người mẫu châu Á này là ai vậy? Đôi chân này là đôi chân đẹp nhất mà tôi từng thấy đó. Phải nên trao tặng cho cô ấy giải nhất toàn cầu mới đúng. Oh my god, đây là thiên thần đến để sắm sai ác ma sao? Quá chấn động rồi, xinh quá đi mắt. Đường Ninh tự tin, phô trương, đặc biệt là sau khi bước lên sàn chữ T, cô như thể biến thành một người sinh ra chỉ để dành riêng cho sàn chữ T vậy. Bởi vì chỉ thông qua đôi mắt, thông qua khí chất cô đã thể hiện ra được linh hồn của bộ trang phục. Những tràng pháo tay trước giờ chưa từng có bùng nổ ở hiện trường show diễn. Rất nhiều người nước ngoài còn trực tiếp gieo hò, không nhịn được mà đứng dậy giơ cao đôi tay tán thưởng. Còn chuyện mà khiến cho Mạc Đình và An Tử Hạo lo lắng lại không hề xảy ra, so sánh với Đường Ninh, người có hành động không tự nhiên trái lại là tên người mẫu nam Gabby này. Trên sàn diễn, Đường Ninh trong chốc lát đã xác định được vị trí, nhìn thấy bóng dáng của Mạc Đình, ánh mắt hai người giao nhau giống như có ngàn vạn lời nói không cần thiết phải nói ra. Anh sẽ không bỏ lỡ bất kỳ bước ngoặt quan trọng nào của em cả, bởi vì anh không thể để cho em một mình đứng trên sân khấu khi thi đấu với chính bản thân mình mà không có người nào cổ vũ động viên. Đặc biệt là, nếu như, em thất bại rồi, tất cả mọi người đều đợi để chê cười mỉa mai em, nhưng điều anh nhất định phải làm, đó là làm một người dìu em dậy. Đường Ninh nhìn gương mặt gần như hoàn hảo của Mạc Đình, rất muốn cười với anh một cái, nhưng vì bộ trang phục này cô chỉ có thể để lộ ra một nụ cười đầy sự tán tỉnh tà mị ma quái. Điều này càng khiến cho những người bên dưới sàn diễn phát cuồng hơn vì nó. Sau đó, Đường Ninh và Gabby đổi vị trí cho nhau, đây cũng là một trong những cơ hội Gabby có thể ra tay, thế nhưng khi hai người họ nắm chặt tay nhau thêm lần nữa, Mạc Đình lại phát hiện thấy Gabby hoàn toàn không có ý này. Sau đó là xoay người, đi trở về. Ngay khi cả bóng dáng của Đường Ninh đã biến mất khỏi hậu đài, nhưng tổng tâm trí của những khán giả phía dưới bục diễn mấy phút sau đó vẫn toàn là hình bóng của cô, khí chất của cô, nhan sắc của cô, đôi chân dài ngút trời của cô, và cả nụ cười ma nị ấy của cô. Hơn thế nữa, những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang tại hội trường đều xôn xao khẳng định rằng, người mẫu châu Á này tiếp theo đây nhất định sẽ bùng nổ được yêu thích trên toàn cầu. Còn bọn họ đã nghe ngóng được tên của cô, tên là Đường Ninh. Về sau vẫn còn rất nhiều bộ trang phục xinh đẹp, nhưng gần như chẳng có người nào là thật sự thưởng thức nữa, mà chỉ muốn nhìn lại người mẫu châu Á này thêm một lần nữa. Khó khăn lắm mới đợi đến màn diễn cuối cùng, nhà thiết kế dắt Đường Ninh đi trước nhất, tất cả mọi người đều đứng dậy, giơ thẳng ngón tay cái với cô, thế nhưng ánh mắt của Đường Ninh lại uyển chuyển đan chéo vào Mạc Đình ở hàng ghế sau. Đây là vinh quang của anh tự hào vì em. Đường Ninh hiểu được câu nói bằng môi đó, mỉm cười đến rơi cả nước mắt, không dễ dàng gì mới kìm chế được sự kích động của bản thân muốn nhào đến ôm chặt Mạc Đình của mình. Góc chuyện audio.com. Cùng lúc đó, tấm hình mà Lan Hề người vẫn đang đợi để xem những trò cười của Đường Ninh nhận được lại là Đường Ninh xinh đẹp tuyệt trần cả hội trường show diễn, tựa như một nữ hoàng vậy, nhìn thấy những nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang của show diễn catwalk. Dây cây xôn xao đánh giá Đường Ninh, linh hồn thuần khiết trong trẻo nhất, hạng nhất, sải bước trên sàn chữ T, sau đó, Lan Hề trực tiếp gọi điện thoại cho người đại diện của Gabby, hỏi đối phương tại sao lại không làm theo kế hoạch. Trước đó chúng tôi đã nói rồi, không thể bảo đảm thành công. Đối phương trả lời lại bằng tiếng Anh, mẹ kiếp máy thằng ngoại quốc, Lan Hề mắng nhiếc một câu, sau đó uống cạn ly rượu vang trong tay. Bởi vì Đường Ninh giống như trời sinh tương khắc với cô vậy, giống như chỉ cần cô càng ngăn cản Đường Ninh thì Đường Ninh lại càng nổi tiếng vậy. Lần này còn là một trận chiến thành danh, nổi tiếng khắp nơi trên show diễn của dây cây ai, điều đó đồng nghĩa với việc giống như mạ một lớp vàng vậy, đẳng cấp đã vạch ra rạch ròi với người mẫu hạng A trong nước. Còn cô ta, bây giờ vẫn đang là tiêu đề nóng bỏng trên mạng xã hội, bị cư dân mạng công kích cả ngày lẫn đêm. Sau khi tẩy trang xong, Đường Ninh nhận lời phỏng vấn của mấy nhà truyền thông, sau đó dưới sự yểm trợ của An Tử Hạo, rời khỏi giáo đường. Xe của Mạc Đình đã dừng ngay bên cạnh, nhìn Đường Ninh bước ra, lập tức đưa cô rời khỏi cổng, sau đó trở về trang viên. Có thể biệt thự có vườn hoa rộng lớn, phóng viên của phòng làm việc Hoa Vinh luôn bám đuôi chạy ì theo xe của Mạc Đình, bởi vì cửa kính được làm bằng chất liệu đặc biệt nên anh ta căn bản không chụp được đối phương là ai. Mãi cho đến khi đi vào trang viên tư nhân, xe của phóng viên đó bị chặn lại ở cổng mới không can tâm mà tìm nơi nào đậu xe, rồi sau đó trốn ở một chỗ ở trang viên, muốn biết rằng bản thân mình có gặp được may mắn không. Sau khi vào trang viên, Mạc Đình dắt Đường Ninh đi lên lầu 2, sau khi đẩy cửa phòng ngủ ra, anh trực tiếp ấn Đường Ninh vào tường hôn môi cô. Tối nay vẫn cứ luôn kiềm chế kích động của bản thân, kiềm chế muốn ôm em, hôn em. Nói xong, Mạc Đình trực tiếp cởi bỏ áo khoác vest bên ngoài, vứt ra sàn nhà. Đường Ninh tựa vào tựa câu cổ Mạc Đình, năm ngón tay xà vào bờ vai của Mạc Đình, cũng muốn mang người đàn ông này bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi, giấu trong lòng mình đến đâu cũng đều có thể nhìn thấy, đều có thể hôn được. Hoàn toàn không biết được là ai đã nhóm lên tia lửa, môi của hai người rất tự nhiên mà dán chặt lại với nhau, rất tự nhiên mà hấp thụ hơi thở của đối phương mãi cho đến khi ngọn lửa chiến đấu ấy tăng cấp độ lên. Tiếp sau đó, âm thanh của tiếng vải bị xé toạc rách vụn ra, đương nhiên đều là quần áo trên người Đường Ninh. Cô đương nhiên cũng có lúc muốn chủ động một lần, thế nhưng để so sánh sức lực của đàn ông và phụ nữ thì chính là lúc này đây có thể nhận được sự thể hiện sâu sắc nhất. Hai người ngã người lên giường, chỉ thấy Đường Ninh đang ngồi cưỡi ngang trên người Mạc Đình muốn xé nát áo sơ mi của anh ra, nhưng vẫn phải nhờ lấy sự giúp đỡ của Mạc Đình. Đường Ninh ngây người một lúc trong bóng tối nhìn chằm chằm vào mắt Mạc Đình, sau đó anh cúi người để hấp thụ lấy nguồn năng lượng chỉ thuộc về một mình cô, chất dinh dưỡng của riêng một mình cô. Thân thể hai người đan vào nhau, va chạm vào nhau kịch liệt. Cocchuyenaudio.com Còn có những nụ hôn gần như cuồng nhiệt ấy khiến cho hai người vài lần mất kiểm soát, suýt chút nữa thì Mạc Đình sắp để lại từng vệt dấu vết trên cơ thể Đường Ninh. Thế nhưng cuối cùng, toàn bộ sức lực đó đều dồn đến nơi khác khiến cho hai người đều đạt được hạnh phúc cực độ. Sau sự tình đó, căn phòng tràn ngập bầu không khí mơ hồ. Mạc Đình đã quen với việc ôm lấy Đường Ninh, kiểm tra cơ thể cô, phát hiện ban đan mình không hề để lại bất kỳ dấu tích gì, lúc này mới yên tâm. Suy cho cùng Đường Ninh vẫn phải làm việc. Đường Ninh cong người gói lên phần bụng dưới của Mạc Đình, nhắm nghiền đôi mắt lại bình tâm, đối mặt với Mạc Đình, giống như mùi vị của cảm giác sướng tê người ấy đã thấm sâu vào tận xương tủy. Mệt rồi, anh khá mệt rồi, Đường Ninh chơi chữ nói lại. Mạc Đình bật cười, không nhịn được vuốt ve mái tóc dài của Đường Ninh, sau đó đưa cô đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Đường Ninh nằm trong bồn tắm, hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của Mạc Đình, đầu tựa vào ngực anh. Chị Long cuối cùng tìm được em chứ? Đường Ninh im lặng một lúc sau mới ừm một tiếng. Nhưng, cứ xem như anh không nhắc nhở, thì em cũng sẽ không khách khí với Gabby, vì để đề phòng anh ta gây ra chuyện rắc rối gì đó dẫn đến cục diện không thể thu dọn xử lý được khi anh ta trên sàn diễn catwalk, vì vậy em đã kêu chị Long làm lệch đi đế giày của anh ta một chút. Đây cũng chính là nguyên nhân khi trình diễn Gabby 5 lần 7 lượt không tự nhiên. Tương đương với việc nếu đẩy em một cái, lúc này anh ta sẽ lo lắng giày của mình xảy ra vấn đề, và trượt ngã trên bục diễn, vì vậy anh ta phải đảm bảo cho bản thân mình không mất mặt trước mới được, cũng đặt sự chú ý lên trên đôi giày của mình. Mạc Đình bật cười, hôn lên trán Đường Ninh, người phụ nữ nhỏ này quả nhiên từ trước tới giờ không khiến cho người ta thất vọng. Thế nhưng, chắc em cũng chưa biết rằng, Lan Hề dự định sẽ hủy bỏ đi chức vụ người đại diện của An Tử Hạo. Cách chương.